Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3639, siêu cấp kho báu, luân hồi vũ trụ, hùng tráng bao la, nó lại như là một đầu bốc lên tiên long, toàn bộ luân hồi vũ trụ, không phải cường giả không thể cảm ngộ, trong đó chi biến, mặc dù là đại đế đều rất khó nhìn thấu. Mà đạo lăng tu hành địa thư pháp, có thể nhìn thiên địa đại thế, cách cục chi biến, chư thiên chi biến, hiện nay hắn quan sát toàn bộ luân hồi vũ trụ, liền phảng phất một đầu tiên long ở bốc lên, hướng về cửu thiên nhảy vào, sẽ có một ngày, nó sẽ xung vân phá xương, sẽ rách tất cả gông xiềng, nhằm phía một cái đáng sợ trong lĩnh vực, cỡ này cách cục. Đem đạo lăng rung động thật sâu ở trong mắt của hắn quét về phía tứ phương, toàn bộ luân hồi một mạch, thiên địa tinh nguyên dồi dào trình độ vượt xa ngoại giới gấp mấy chục lần, thậm chí so với tiên tộc còn muốn dồi dào một đoạn dài. Đây là cỡ nào thánh địa tu hành? Toàn bộ luân hồi một mạch chính là một cái mênh mông tiên thổ. Các đại địa vực rủ xuống như tàu biển về tiên ngân, ẩn chứa luân hồi chúng sinh khí thế, toàn bộ luân hồi một mạch, sinh mệnh khí tượng ngập trời, các loại tiên cung cung điện vô số, bất quá là một tầng tiếp một tầng, phảng phất cửu thiên cách cục không khác nhau chút nào. Càng hướng bên trong, thiên địa tinh nguyên liền càng ngày càng dày đặc. Luân hồi một mạch dưới 6 tầng đều là ngoại vi tộc nhân nơi ở mới. Tầng thứ 7 thuộc về hạch tâm địa vực, kẻ đầu đường xó chợ căn bản là không có cách bước vào. Này tầng thứ 8 chính là cổ vương đạo trường, cho tới tầng thứ 9 là cấm địa, mặc dù là Thái Vân cổ vương đều không có tư cách bước vào bên trong. Không nghi ngờ chút nào. Tầng thứ 9, chính là luân hồi thủy tổ ở lại vị trí, cách cục hùng vĩ mênh mông. Đạo lăng hiện tại còn không nhìn ra đầu mối gì, hắn làm bộ trọng thương, một đường lừa dối qua ải. Người trông coi căn bản không dám chặn lại Thái Vân lão tổ. Hắn là ai? Luân hồi một mạch cái thời đại vũ trụ này nhân vật đáng sợ nhất. Ở luân hồi một mạch dưới một người trên vạn người. Này luân hồi thiên bàn thời khắc nương theo Thái Vân lão tổ vận chuyển. Bởi vậy hiện tại luân hồi một mạch cường giả không cách nào hiểu rõ hắn diện mạo thật sự. Điều này cũng làm cho đạo lăng một đường ung dung qua ải. Đi vào bát thiên quan. Đi tới nơi này thời khắc. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một đầu mênh mông tiên long. Một đầu kéo dài ngàn tỷ dặm nhân vật khủng bố, một tôn đáng sợ tinh hà chúa tể, luân hồi chí tôn, tầng 8 bên trên, ngàn tỷ sợi luân hồi tiên ngân buông xuống, dày đặc tiên xương cuồn cuộn, tầng thứ 9 thiên, phảng phất ở lại một tôn cổ xưa tiên vương, ta mẹ ruột, đại hắc đều ngốc rơi mất, đứng ở đạo lăng trong nội vũ trụ, ngước nhìn cửu trọng thiên. Hắn bị đè ép, đây là muốn dấu ấn đến linh hồn bên trong kính ngưỡng. Tầng thứ 9 thiên lan tràn xuống gợn sóng không thể nào tưởng tượng được có cỡ nào kinh thế. Thậm chí đạo lăng phát hiện huyết sắc cấm kỵ lộ một ít sức mạnh. Đang hướng về luân hồi một mạch bắn vọt, mà cuối cùng đầu nguồn, chính là chỗ này. Đây là luân hồi thủy tổ bố trí xuống đến nghịch thiên cách cục. Đoạt thiên tạo hóa, hắn ngủ say một cái vũ trụ thời đại. Đến nay ai cũng không biết một vị này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Luân hồi thủy tổ cũng ngang dọc ba cái vũ trụ thời đại. Có thể trở thành là vũ trụ này mạnh nhất thế lực. Có thể tưởng tượng được luân hồi thủy tổ là cỡ nào vĩ đại. Hắn sáng lập suốt cái này luân hồi vũ trụ. Cách cục hùng vĩ trình độ để đạo lăng đều hít khói. Hắn hít sâu một cái, đè xuống nội tâm chấn động, nói rằng, thật là đáng sợ. Luân hồi thủy tổ, không trách luân hồi một mạch cường giả đều tự cao tự đại. Này cũng không đạo lý à. Này luân hồi thủy tổ khí tức thật đáng sợ. Quanh năm ở loại uy thế này bên dưới, ai cũng có thể nuôi thành hơn người một bậc ý vị. Cái này luân hồi vũ trụ, xem ra rất nhiều kết cấu. Đại Hắc trầm thấp mở miệng. Nghe đồn luân hồi một mạch bên trong có một gốc trường sinh dược, nương theo luân hồi thủy tổ mà sinh, tồn tại mấy cái vũ trụ thời đại, không biết có thể hay không tìm tới. Thời gian không nhiều, nhiều nhất ở đây dừng lại 3 canh giờ liền muốn bỏ chạy, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng đến mang đi ra ngoài mới được. Tầng thứ 8 phi thường yên tĩnh, dĩ vãng cường giả như rừng, cổ vương luận đạo. Mấy năm sau, luân hồi một mạch gốc gác tổn thất lớn, do đó dẫn đến toàn bộ tầng 8 người ít đến mức đáng thương, đa số đều là một ít nô bộc cùng dị thú. Mà càng làm cho Đại Hắc vội vã không nhịn nổi chính là tầng 8 các đại địa vực, vườn thuốc rất nhiều, trồng đếm không hết kỳ chân dị bảo. Lão tổ, là đi tiên phủ, hay là đi luân hồi địa bế quan? Từng theo hầu đến trông coi sơn môn cường giả nghi hoặc hỏi. Đạo lăng hiện tại chính đang sốt ruột. Hắn căn bản không biết Thái Vân lão tổ tiên phủ ở cái gì địa vực. Tầng 8 quá mênh mông, cho tới luân hồi địa, nên chính là cách nơi này cách đó không xa thần lực hội tụ nơi. Đạo lăng nhìn thấy một ít cường giả ở bên trong tu luyện, đi tàng bảo khố, ta muốn lấy một vài thứ. Thái Vân lão tổ suy yếu mở miệng. Luân hồi thiên bàn hao tổn cũng quá lớn, tuyệt đối không nghĩ tới đạo chủ phụ chư thiên đế dám xuống tay với ta. Lẽ nào liền không sợ thủy tổ bộ tộc ta chi uy? Thủy tổ chi uy, tất nhiên uy hiếp vũ trụ cổ sử. Thủy tổ sớm muộn sẽ tìm bọn họ thanh toán. Vũ trụ chí cường giả nhúng tay, đây là đang gây hấn với thủy tổ ý chí. Năm đại cường giả kích động cả người run, ở tầng 8 cảm ngộ luân hồi thủy tổ mênh mông thần uy. Ta hiện tại liền bước đi đều có chút khó khăn, khinh người quá đáng, bất quá thủy tổ sắp xuất quan. Đến một ngày kia, chính là đạo chủ phủ đổ nát ngày. Thái Vân lão tổ đầy mặt căm hận, dưới chân một trận lảo đảo. Lão tổ, mau dẫn đường. Đưa lão tổ đi tàng bảo khố. Năm cái tùy tùng nóng ruột vạn phần, mang theo đạo lăng đi tới kho báu. Luân hồi một mạch kho báu ngay ở tầng 8, hộ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù là hiện tại luân hồi một mạch rất nhiều cường giả điều động, cũng có rất nhiều cường giả ở trấn thủ kho báu. Là lão tổ, một mảnh hùng vĩ cung điện, trung tâm đại điện đi ra một vị ông lão áo tím, gấp gáp hỏi, nhanh đi thông báo trưởng lão, lão tổ đến rồi, chớ hoảng sợ. Thái Vân lão tổ vội vã vất tay nói, ta lấy một vài thứ, phải đi về bế quan, thời gian khẩn cấp, không muốn làm lỡ thời gian. Thái Kinh chấp sự, lão tổ bị vũ trụ chí cường giả ám hại, thương thế vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không muốn làm lỡ thời gian. Năm cái bảo vệ sơn môn cường giả cũng ở bên cạnh kêu la. Cái gì? Bị vũ trụ chí cường giả ám hại? Là đạo chủ phủ vũ trụ chí cường giả sao? Thái Kinh trợn tròn đôi mắt, thậm chí nhìn thấy luân hồi thiên bàn trở về vị trí cũ. Hắn vội vàng nói, lão tổ thần uy cái thế, nếu là không có luân hồi thiên bàn, kho báu vẫn đúng là mở không được. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, quả thực cùng hắn suy đoán gần như. Luân hồi một mạch kho báu cũng không ít, thế nhưng chỉ có một ít phi thường trọng yếu kho báu chỉ có thể dùng luân hồi thiên bàn mở ra. Thái Vân lão tổ đến đây, tự nhiên muốn mở ra quý trọng vạn phần kho báu. Ầm ầm, phủ đầy bụi một thời gian, bí kho báu đại môn mở ra một góc, tràn ngập trầm trọng như thiên uy thế. Đây là cổ vương mới có tư cách mở ra kho báu. Trong tình huống bình thường đều là trưởng lão mới có tư cách. Nếu không có Thái Vân lão tổ ở đây, Thái Kinh căn bản không có lá gan mở ra nó. Ngươi theo ta đi vào. Thái Vân lão tổ đi rồi hai bước, dưới chân lão đảo, để Thái Kinh thất sắc. Dù sao cũng là vũ trụ chí cường giả ám hại lão tổ, có thể chịu đựng được đã là Thái Vân lão tổ đạo hạnh đáng sợ. Là lão tổ, Thái Kinh vô cùng hưng phấn. Bí kho báu hắn rất ít đi vào, có thể vào quan sát một ít luân hồi một mạch gốc gác. Thái Kinh tự nóng đồng ý. Không phải đạo lăng không muốn chính mình đi vào, là bởi vì hắn căn bản không biết bên trong cách cục. Quả thực bước vào trong này, đạo lăng một trận hoảng sợ. Toàn bộ bí kho báu sát trận không thể đếm hết được. Đi nhầm một bước, vậy thì là vạn kiếp bất phục nơi. Liền như vậy, Thái Kinh mang theo đạo lăng bình yên vô sự đi tới một cái siêu cấp kho báu trước mặt. Mở nó ra, chìa khóa chính là luân hồi thiên bàn. Đạo lăng đè xuống xung động của nội tâm, tay áo lớn vung một cái, đem chìa khóa xuyên vào đi. Cái này phủ đầy bụi mấy chục năm bí kho báu đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Ở mở ra thời khắc, bí kho báu dần hiện ra đếm không hết tạo hóa tiên ngân. Ánh sáng óng ánh chói mắt, thậm chí ở đại môn mở ra trong quá trình, trên cửa dần hiện ra một đạn óng ánh tiên ngân, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, phóng xuất thông thiên triệt địa khí tức. Này có thể nói thiên chi nhãn mở ra, tràn ngập vô tận thần năng, đang dệt ngàn tỷ lớp chớp giật. Ở thiên nhãn này bên dưới, đạo lăng không thể nào độn hình, hiện ra chân thân. Ngươi, Thái Kinh sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, nhìn chằm chằm đạo lăng lắp bắp nói, tiểu, tiên vương. Sắc mặt của hắn lập tức kịch biến, con ngươi vô hạn phóng to. Đạo chủ, là đạo chủ, đứng ở kho báu đại môn bên dưới người, dĩ nhiên là đạo chủ. Hết chương.